có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, nhất bút nhất họa tự tính thời gian. Hành lang bên trên, theo lấy Hà Băng đem cửa phòng đóng lại. Bên ngoài đèn điều khiển bằng âm thanh lại bắt đầu điên cuồng lóe lên. Cố An đứng tại đèn bên dưới, nhìn lấy cái này hành lang dài dằng dặc. Khi ánh đèn dập tắt, hắc ám hàng lâm kia ngắn ngủi một giây lát ở giữa. Hắc ám bên trong mặt quỷ phảng phất liền tại chính mình bên tai thổi lấy khí. Cái này ẩn tàng trong bóng đêm quỷ dị hắn đến hiện tại đều còn không có làm rõ đối phương xáo lộ. Như là không phải lúc trước nhìn đến Trương Thịnh kia bức họa, hắn khả năng cho đến nay đều còn không biết rõ trong hành lang có một tồn tại như vậy. Cầm cái bật lửa, hỏa quang khiêu động, Cố An thuần thục dẫm lên cầu thang hướng lầu 2 mà đi. Sương mù, lúc nào sẽ xuất hiện hắn không biết, chỉ có thể dùng cái này trùng rút thưởng phương thức đến tiến hành. Nhìn đêm nay có thể hay không đụng vào, chỉ ít phía trước đã gặp đến 2 lần. Xác suất còn là thật lớn. Lại một lần nữa đạp vào hắc ám cầu thang nói. Nghe lấy bên trong tổng hội tồn tại, như có như không tiếng hít thở. Rất nhanh, ngắn ngủi cầu thang đi xong về sau, lầu 2 kia trên mặt tường huyết sắc vẽ xấu đã xuất hiện tại trước mặt. Cố An cũng không kiêng dè, tùy ý tìm mặt tường bích, tựa ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không biết rõ sương mù lúc nào xuất hiện, chỉ có thể cái này dạng chờ lấy. Răng rác, chấm ngoặc kép, 201 cửa phòng lúc này mở ra, tóc dài lộ ra nửa khuôn mặt, thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Dưới ánh đèn lờ mờ, kia khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc khe hẹp phía sau trắng bệch trong mắt tựa hồ ngay tại nghi ngờ chuyển động. Cố An mở hai mắt ra, mắt nhìn tóc dài, theo sau cười một tiếng. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Trở về đi, có cần thiết ta hội gọi ngươi. Tóc dài không có cái gì biểu thị, chỉ là nửa gương mặt lại một lần nữa lui về chuẩn bị. Đóng cửa lại, nàng tự nhiên là nghe hiểu Cố An. Cố An lặng lẽ nhìn lấy, cũng không biết rõ từ khi nào, lại đối diện với mấy cái này quỷ dị khủng bố khuôn mặt lúc. Tâm lý đã không có một tia chấn động, hết thảy đều tập mãi thành thói quen. Ngược lại đột nhiên nhìn đến một đám nhân loại khuôn mặt còn có chút không được tự nhiên. Đây quả thực là có bệnh. Cố An nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt vài câu. Sau đó lại là dài dằng dặc chờ đợi. Cố An cũng không biết chính mình chờ bao lâu. Ngược lại rất dài. Hắn từ hai loại vách tường đi tới đi lui, qua lại chỗ tựa lưng. Sau lưng cơ bản đã cùng tất cả vách tường đều tiếp xúc qua, nhưng mà vẫn như cũ không có chờ đến sương mù. Phía trước, hắn nhìn không thấu sương mù, không biết rõ cái này đến cùng là cái gì tồn tại. Chỉ cảm thấy đối phương có thể bắt trước hết thảy, tâm lý ngược lại có chút kiêng kỵ, loáng thoáng hy vọng đối phương lần sau không muốn lại xuất hiện. Mà bây giờ, hắn bắt đầu kỳ vọng sương mù xuất hiện, đối phương lại không đến, phảng phất cùng sinh hoạt đồng dạng, liền là cái này thao đản. Cố An nghẹn khẩu khí, thật sâu hít thở một cái, bắt đầu suy nghĩ, cái này vô não chờ đợi khẳng định không phải biện pháp. Hắn bắt đầu hồi ức, nhớ lại lúc trước 2 lần cùng sương mù gặp mặt tình huống. Đầu óc bên trong phân tích tiền căn hậu quả về sau, trước mắt hắn có thể cho ra kết luận liền là đương thời sương mù chỉ sở dĩ xuất hiện, là bởi vì trong hành lang rất náo nhiệt. Không sai, chỉ cần lầu 2 phát ra càng lớn động tĩnh, sương mù liền có khả năng sẽ xuất hiện. Cái này một lần lầu 2 quá an tĩnh, cho nên sương mù không có tới. Mặc dù không biết rõ sương mù vì cái gì ưa thích tham gia náo nhiệt, cũng không biết có phải hay không cùng Hàn Tú Tú quá khứ có quan hệ. Cố An cảm thấy mình có thể dùng bắt đầu từ hướng này. Nhưng là còn có một điểm càng lo lắng, chính là cố ý phát ra động tĩnh, khả năng hội dẫn tới sương mù. Nhưng là cũng có thể sẽ dẫn tới khác tồn tại. Tỉ như cái kia phía trước xuất hiện qua, đứng tại cửa vào quỷ dị, quang thân bên trên khí tức liền có thể đem chính mình áp chế chết chết, để chính mình vô cùng e dè. Nội tâm suy nghĩ một hồi, Cố An cũng không có lại quản kia nhiều. chỉ có thể cược vận khí. Cược đồ chơi kia sẽ không xuất hiện. Đến mức thế nào làm ra động tĩnh? Rất đơn giản. Cố An bắt đầu dọc theo lầu 2. Từng nhà gõ cửa. Hắn dùng tay dùng lực vuốt phòng trộm môn. Đừng nói lầu 2. Liền tính lầu 1 cùng lầu 3 cũng có thể nghe đến những này động tĩnh. Lầu 2 chủ hộ nhóm mở cửa phòng ra. Bọn hắn biết rõ Cố An ở bên ngoài. Cho nên cũng không có làm ra cái gì không hữu hảo cử động. Chỉ là đứng tại cửa vào. Lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Tựa hồ tại chờ hắn một lời giải thích. Cố An cũng không nói thêm gì. Liền đơn giản biểu đạt một chút áy náy. Sau đó biểu thị cần thiết đại gia phối hợp một chút. Cái khác, người nhóm nên làm gì liền làm gì. Lầu 2 chủ hộ nhóm đều còn nhớ rõ Cố An lần trước công lao. Cho nên không có ý kiến. Lần lượt lui về phòng. Mặc cho hắn gõ lấy cửa phòng. Cố An sau khi thấy rất vui mừng. Bàn tay gõ cửa gõ đến càng vui vẻ hơn. Cái này là nhân tâm lực lượng. Cũng không biết gõ bao lâu. Cố An cũng rốt cuộc như nguyện. Chờ đến nghĩ nhìn thấy người. Sương mù xuất hiện. Hắn cùng phía trước hai lần đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động đứng tại vách tường trước mặt. Thật giống tại diện bích hối lỗi. Nó thân bên trên còn là cùng phía trước đồng dạng. Ngay tại bắt trước. Diễn hóa. Cái này một lần. Bắt trước liền là Cố An gõ cửa động tác. Hắn dùng tay gõ vách tường. Liền tượng là tại gõ cửa đồng dạng. Cố An mắt nhìn. Thật rất khó tin tưởng cái này hội là Hàn Tú Tú âm hồn. Bất quá. Hắn cũng không để ý những này. Mà là cười lên tiếng chào. Người tốt. Ta nhóm lại gặp mặt. Cái này lần ta là đặc biệt vì ngươi tới. Cố An hiện tại tạm thời vô pháp đối lấy sương mù hô lên. Tú tú hai chữ. Làm không tốt thân bên trên thật tú tú còn muốn ăn giấm. Lần trước, Hàn Tú Tú cũng là trước mặt. Nàng cùng sương mù cùng một chỗ có thể không có sản sinh bất kỳ giao hảo. Sợ rằng chính Hàn Tú Tú đều sẽ không cảm thấy sương mù hội là nàng âm hồn. Đối mặt Cố An chào hỏi. Sương mù không có phản ứng. Vẫn y như cũ đứng ở nơi đó. Bắt trước. Gõ vách tường. Cố An biết rõ sương mù không yêu thích nói nhảm. Thế là nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Ngươi lần trước ủy thác ta tìm người. Ta tốt muốn tìm đến. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Sương mù lập tức đình chỉ gõ cửa động tác. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lấy Cố An. Thanh âm bên trong thế mà xuất hiện một tia nhân tính hóa thanh âm rung động. Hắn tại chỗ nào? Cố An không có trực tiếp hồi đáp, mà là hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì chỉ cần phát ra ầm ĩ động tĩnh ngươi sẽ xuất hiện? Cố An cũng không dám chắc cái này một lần có thể hay không hoàn thành Hàn Tú Tú cùng sương mù. Dung hợp, cho nên hắn muốn trước làm rõ ràng sương mù ra sân ý tứ. Sau đó cái này một lần nếu là không thành công. Lần sau cũng có thể đệ nhất thời gian tìm tới sương mù. Ban đầu không nguyện ý cùng Cố An nói nhảm sương mù hiển nhiên bởi vì Cố An tay bên trong hư hư. Thực thực có hắn muốn biết tin tức. Cho nên cái này lần hắn hồi đáp. Kia bị khói đen che phủ thân ảnh mơ hồ bên trong truyền ra một chút nhẹ nhàng thanh âm. Người nhiều, ta muốn nhìn một chút hắn có hay không tại. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Một thời gian chưa kịp phản ứng câu nói này ý tứ. Tiếp tục hỏi, kia người bắt trước những động tác này lại là cái gì ý tứ? Sương mù, cái này dạng hắn liền có thể nghe đến, liền có thể nhìn đến ta. Chấm ngoặc kép, hai câu nói hồi đáp cộng lại. Cố An lập tức lĩnh hội sương mù ý tứ. Không phải hắn ưa thích tham gia náo nhiệt, mà là nó tâm lý ôm lấy kỳ vọng, cảm thấy địa phương náo nhiệt người nhiều. Có lẽ sẽ có cái kia muốn chờ đối xử mọi người thân ảnh. Đến mức bắt trước, là bởi vì hắn nghĩ lại cái kia địa phương náo nhiệt nháo xuất động tĩnh. Hấp dẫn chú ý, nhìn có thể hay không tại trong biển người mênh mông hấp dẫn đến cái kia nó một mực chờ đợi người. Hết thảy tất cả, đều là vì chờ đợi hai chữ. Cố An trầm mặc một hồi, sau đó từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu, gọi ra Hàn Tú Tú. Hàn Tú Tú một thân hồng trang, hắc ám bên trong tựa như một đóa hỏa liên tiêu vào cất giấu. Cố An nhìn lấy sương mù, chỉ Hàn Tú Tú. Ngươi biết sao? Cố An ánh mắt có chút mong đợi. Mặc dù lần trước hai cái cũng không có sản sinh cái gì giao hảo, nhưng trong lòng còn là ôm lấy một chút hy vọng. Cuối cùng Trương Hoàng Ngũ lão đạo sĩ kia có thể là vỗ ngực nói Hàn Tú Tú âm hồn liền tại cái này bên trong, mà lại thêm lên Trương Thịnh. Sương mù hoàn toàn đối ứng bên trên. Sương mù nghe đến Cố An, nhìn Hàn Tú Tú một mắt, sau đó một lần nữa quay đầu, tiếp tục gõ vách tường. Nhìn không đi được, Cố An thở dài, sương mù phản ứng đã mặt ngoài hết thảy. Hắn không nhận thức Hàn Tú Tú, mà Hàn Tú Tú cũng không nhận thức nó. Như là sương mù thật là Hàn Tú Tú âm hồn, hai cái lại lẫn nhau không nhận thức, kia thật là có chút kỳ quái. Còn có một điểm chính là, sương mù không yêu thích nói chuyện, không yêu thích hồi ứng chính mình. Chỉ có mỗi lần chính mình nâng đến hắn muốn chờ người lúc mới hội có chút phản ứng. Có thể là chính mình không thể mỗi lần đều cầm cái này một bộ ra đến lừa gạt. Nếu không cái này cùng sói tới cố sự đồng dạng, sau cùng hội ma diệt sương mù kiên nhẫn cùng tín nhiệm. Lần sau thật có việc muốn tìm nó thời điểm chỉ là được không bù mất. Như vậy hiện tại như thế nào tại không tiêu hao sương mù kiên nhẫn cùng tín nhiệm điều kiện tiên? Quyết để hắn phản ứng một lần chính mình đâu? Cố An ngẫm nghĩ nửa ngày, sau cùng ra kết luận, căn bản liền không có cái này khả năng. Chính mình cái này đường đường chính chính Cố An đứng tại hắn trước mặt, hắn đều không có phản ứng, còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Mà lại chính mình cũng nhìn không thấu hắn, đối hắn hiểu còn không bằng Trương Thịnh một bức họa. Đúng rồi, họa. Cố An não hải bên trong linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Trương Thịnh lần trước họa kia bức họa. Chính mình mặc dù không nhìn thấy sương mù tại làm gì, nhưng là Trương Thịnh có thể dùng a, hắn có thể dùng họa biểu đạt ra đến. Sương mù không nguyện ý cùng chính mình giao lưu, có thể Trương Thịnh có thể làm a. Mặc dù cũng là tự bế ra hòa, nhưng ít ra so sương mù muốn tốt rất nhiều. Cố An nghĩ đến, lập tức hướng lầu một phóng đi. Đồng thời còn đối sương mù nói, chờ lấy ta, rất nhanh. Cố An không xác định chính mình lời nói có hiệu quả hay không. Chỉ có thể làm có hiệu quả. Mà lại đêm nay vận khí còn không tệ. Nháo ra động tĩnh, cái kia khủng bố tồn tại cũng không có xuất hiện. Về đến lầu một về sau, Cố An lập tức gõ vang Trương Thịnh cửa phòng. Trương Thịnh mở cửa, thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Hắn lưng bên trên bút vẽ, đồng thời sắp xếp thành một hàng. Từ Cố An cái góc độ này nhìn qua ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng mà như là đứng sau lưng hắn, sẽ phát hiện, kia bút vẽ đều là xen vào trong máu thịt. Tiên huyết đang không ngừng chảy xuống. Ta cần thiết ngươi trợ giúp. Còn nhớ rõ sương mù sao? Ngươi có thể giúp ta nhìn xem, đem ngươi nhìn thấy họa ra đến sao? Cố An không quá xác định hỏi. Trương Thịnh ngoẹo đầu mắt nhìn Cố An, đem phía sau những kia treo trên tường bản vẽ toàn bộ từng cái hiển lộ ra. Cái này là Trương Thịnh đi lầu 2 trở về sau họa. Phía trước họa đã toàn bộ bị hắn thay đổi đi. Tường cái này một vài bức họa đều là lầu 2 về sau chứng kiến hết thảy. Bên trong họa rất nhiều, Cố An đều tại lầu 2 nhìn qua. Những kia vách tường, xó xỉnh, chuẩn bị, còn có chủ hộ nhóm, thậm chí liền trên tường vẽ xấu đều có. Đi, một chương miêu tả là huyết hồng đại chữ bản vẽ đột nhiên xuất hiện tại Cố An trước mặt, quấy nhiễu hắn ánh mắt. Nhìn đến cái chữ này về sau, Cố An lập tức cười cười, gật gật đầu, tốt, hiện tại liền đi. Trương Thịnh đáp ứng cùng chính mình cùng nhau đi lầu 2. Nguyện ý trợ giúp chính mình, cái này đối Cố An đến nói tự nhiên là chuyện tốt. Không nói nhảm, mang theo Trương Thịnh liền thẳng lên lầu 2. Trương Thịnh ôm lấy chính mình bản vẽ đi theo phía sau. Rất nhanh, xuyên qua cầu thang đạo về đến lầu 2. Sương mù cũng không biết có phải hay không thật nghe hắn, chính ở chỗ này không có đi, tay như cũ tại gõ vách tường. Đương nhiên, cũng khả năng là rời đi thời gian còn không có đến. Thế nào dạng, nhìn đến cái gì sao? Cố An quay đầu lại, nhìn lấy cùng nhau theo tới Trương Thịnh. Trương Thịnh không nói gì, chỉ là ôm lấy bản vẽ, một cái tay cầm lấy bút vẽ, trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sương mù. Giống như lần trước, nhìn một hồi. Sau đó Trương Thịnh kia trắng bệch trong mắt chuyển động một lần. Lộ ra giống như chính mình nhân tính hóa thần sắc. Lại tại tiếc hận lấy cái gì? Cố An tâm lý có điểm phát nhíu. Mỗi lần nhìn đến loại ánh mắt này. Đặc biệt là còn đối lấy sương mù. Cái này bị Trương Hoàng Ngũ xưng là Hàn Tú Tú âm hồn tồn tại. Hắn liền cảm giác chính mình thật giống đã làm sai điều gì. Thật giống thật như Trương Hoàng Ngũ nói đến kia dạng. Liền là cái cặn bã nam. Hắn ngẫm nghĩ lấy dùng sau có phải hay không còn muốn cho Trương Hoàng Ngũ giải thích một chút. Chính mình không phải cặn bã. Chỉ là nghĩ cho tất cả quỷ dị nhóm một cái ra. Hắn đều là coi chúng là thành người nhà một dạng tồn tại. Trương Thịnh tiếc hận ánh mắt hạ. Hắn cũng cầm lấy bút vẽ bắt đầu ở bản vẽ hội họa lên đến. Cố An không có lên tiếng. Kìm nén bực bội. Sợ quấy dày đến đối phương. Trương Thịnh cầm đặt bút viết. Chuyên chú hội họa. Cố An ánh mắt cũng ngay sau đó bay tới. Lặng lẽ nhìn lấy. Trương Thịnh tựa hồ vẽ tiếp một cái cây. Lại là cây. Cố An sững sờ. Tiếp tục nín thở. Trương Thịnh họa kỹ phi thường tinh xảo. Đem gốc cây kia họa sinh động như thật. Thương thiên cây xanh. Liền tính cách lấy bản vẽ. Cố An đều cảm thấy mình thật giống đứng tại dưới một thân cây. Thụ diệp ngăn lấy ánh sáng mặt trời. Che chắn lấy nóng bức thời tiết. Sau đó, gốc cây dưới còn là lần trước nữ tử kia. Chỉ có bóng lưng. Cái này lần được Trương Hoàng Ngũ đề tỉnh. Cố An biết đây chính là Hàn Tú Tú. Mặc dù tranh bên trong Hàn Tú Tú cùng biến thành quỷ dị Hàn Tú Tú bóng lưng không thái nhất dạng. Nhưng mà cũng có thể giải thích thông. Cuối cùng người cùng quỷ dị còn là có khác biệt. Trương Thịnh tiếp tục vẽ lấy. Lúc này, hắn đã đem chính một bức họa đại khái hình dáng đều miêu tả ra. Hàn Tú Tú tay chính thả tại trụ cột chính giữa. Nàng nhấc lên tay, vừa tốt cùng hiện thực bên trong gõ vách tường vị trí đối hắn. Như là đem vách tường nghĩ thành tranh bên trong lão thù. Kia Hàn Tú Tú hiện tại liền là đứng dưới tàng cây. Tay chính thả tại thân cây vị trí bên trên. Trương Thịnh vẫn còn tiếp tục hội họa. Lúc này, hắn họa biểu đạt một cái ý tứ. Hàn Tú Tú không phải gõ vách tường. Cũng không phải tại gõ thân cây. Mà là tại thư viết. Khác lấy cái gì? Thật giống là chữ. Cố An có chút hiếu kỳ. Lên trước một bước. Đến gần một nhìn. Sau đó sững sờ. Kia là đơn giản ký hiệu đánh dấu. Cùng loại với hiện tại chính mình tính thời gian. Hàn Tú Tú, không phải tại gõ cửa, mà là dùng ngón tay, nhất bút nhất họa tại thân cây bên trên khắc in thời gian. Mỗi một bút họa đều đại biểu cho một ngày đi qua. Nàng tự hồ sợ hãi chính mình hội quên mất thời gian. Nàng không ngừng khắc lấy, thật đáng giá không? Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Hắn thật không nghĩ tới. Hàn Tú Tú hội cái này chấp nhất. Như là Trương Hoàng Ngũ nói đến là thật. Kia hắn hiện tại chính mình đều cảm thấy mình gắng gượng qua phân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.